Bởi vì anh quá yêu em. Chương 9, trận đấu giành gái. Góc truyện audio.com. Chấm, trận đấu giành gái liệt xảy ra vào lúc 23 giờ bắt đầu. Click lên để nghe nhạc xếp rồi đọc nha. Lướt bức ảnh qua tay trái nha. Phê chất ngất luôn ý. Độ độ, vô chuyện, xếp đưa file về nhà. Cởi dép rồi đặt cô lên giường ngủ một cách nhẹ nhàng rồi sau đó đi ra ngoài. 22 giờ 30 đã đến. Mọi thứ sếp đã chuẩn bị xong hết. Máy bay trực thăng, một dàn con siêu xe. Còn về phần sếp, ẻm mặt đầu cực ngầu. Vàng đeo người các kiểu ý. Kèm theo con siêu xe đời mới đang hot VL chỉ có ở nước ngoài. V, quá lố, lố quá. Sếp lái con xe tới ngay trước cổng trường. Còn đám kia thì sếp chỉ cần ra hiệu là tụi nó sẵn sàng. Tome cũng đã tới ngay trước cổng trường đúng 23 giờ đúng. Cả hai gặp nhau ngay cổng trường. Sếp, cậu tới đúng lúc nhỉ? Tome, hừ, cậu cũng vậy thôi. Sếp, bây tôi đã tới rồi này. Sao đây cậu bảo tôi tới đó? Tome, xe cậu đẹp nhỉ? Sếp, đúng vậy. Xe tôi xe xịn chắc xe cậu hàng phết nhỉ? Tome, hả, cái gì? Sếp, thử bảo tôi nói sai xem. Tome, thế xe cậu, có lẽ là xe đời mới. Cô thể nào, sếp, tùy cậu, hàng fake mà đòi đấu với hàng thiệt. Cậu tưởng qua mặt được tôi với cái xe hàng fake rẻ tiền đó à, Tome. Làm sao anh biết được? Sếp, sếp, hãng xe nhái đó em. Tome, con cà, sao mày lại nhìn ra đờ si chứ thằng chó? Sếp, ăn nói cẩn thận vào. Cậu nên nhớ tôi là thầy của cậu đấy. Tôi có thể cho cậu ở lại lớp ngay bây giờ đấy. Tome nói lớn, ra đi, sếp, wow, hóa ra cậu cũng có đồng bọn sao. Tome, lần này mày mẹ rồi sếp à, tao sẽ cướp file khỏi tay mày. Sếp, ui giời, tôi sợ quá cơ, cậu cứ thử xem, Tome, đờ si thôi. Sếp nhấn vô cái chìa khóa nó kêu tít lên một phát thì. Mấy chục cái máy bay trực thăng bay ùa như ong vỡ tổ tới. Và cô kém dàn xe cực khủng tiền tỷ. Tome, hóa ra anh cũng chuẩn bị trước à, đoàng. Một nhát súng thẳng vô tim Tome, là do thằng sếp gây ra. Và rồi xong, mấy thằng kia cũng gồng cơ chân, căng cơ đít lên chạy. Vì thằng Tome thuê người quá ít, chỉ đờ si 10 thằng sao đánh nổi, độ độ. Tome ngã xuống trong đau đớn. Sếp đi tới rồi lấy chân đạp lên mặt Tome. Sếp cười khinh thường. Bây giờ ai là kẻ thua cuộc nào? Tome, tôi, là, học, sinh, của, anh, sao, anh lại, làm, tắt thở, sếp, đây là hình phạt dành cho cậu. Vì dám giành file của tôi rồi thì đừng trách tôi ác. Cậu cô bao giờ thắng đờ si tôi đâu? Nhóc à, thằng hậu vệ của sếp mịch ghi là Ad Phi nha. Ad Phi, bây giờ làm gì đây thưa cậu chủ sếp? Sếp, đem xác thằng này quăng trên sân thượng trường học cho tôi. Rồi lau sạch máu cho tôi. Cô đờ si chừa dấu vết gì hết nghe chưa? Ad Phi, vâng, thưa cậu chủ sếp, sếp, vì em phai à, anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay của anh. Thằng nào dám cướp thử rồi chúng nó sẽ có kết thúc bi thảm như vậy. Và thế là sếp lái xe về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đã có người chứng kiến tất cả mọi chuyện là người đã và đang yêu thầm Tome và cô gái đó có mái tóc màu hồng, độ độ. Sáng hôm sau, cả trường của Phai đồn ầm ầm lên vì có xác chết. Chết trên sân thượng của trường học, xác thằng Tome bị thủ tiêu chữ ai vào đây nữa? V, Phai, hích là ai đã giết Tome cơ chứ? Sếp, Phai à, em nín đi. Cho dù em có khóc hắn ta cũng có thể sống lại đờ si đâu. Phai, hích, Tome đã từng là bạn thân của em mừ hu hu hu hu hu. Sếp ôm Phai vào lòng rồi hôn lên tóc cô. Ngoan nào, nín khóc anh thương. Phai, tại sao Tome lại chết sớm như vậy chứ? Là ai đã giết Tome cơ chứ? Em ghét tên đó, em hận tên đó. Sếp nghe xong mặt tối sầm. Sếp kéo Phai đi vô phòng WC. Phai, sếp anh làm gì vậy? Sếp hôn Phai, mặc kệ những lời Phai nói. Phai, sa, đờ, sếp hôn Phai một cách mạnh bạo. hôn Phai với đôi mắt buồn giống như sếp vừa mới bị ai hiếp ý. Phai mở mắt ra nhìn sếp xong, rồi cô đẩy sếp ra. Phai, anh có chuyện gì vậy sếp? Sao anh buồn vậy? Sếp, cô, cho anh hôn em đi. Sếp tiến mặt lại gần Phai hơn, nhưng Phai lại lấy tay chắn lại. Phai, này sếp, anh nói cho em nghe đi chứ. Sếp, cô, em cô nên biết. Phai, nếu anh chịu chia sẻ nỗi buồn của anh cho em nghe thì em sẽ nghe lời anh. Cho dù anh ký bắt em làm gì hay nghe anh nói em sẽ làm theo đờ si chứ. Sếp, vậy đi với anh lên khách sạn anh sẽ nói cho em nghe. Phai, đờ si thôi, anh xin phép cho em đi. Sếp, đi thôi, lên phòng, trong phòng 3007. Phòng cách âm, Phai, sao lại vào phòng cách âm vậy anh sếp? Sếp, là anh, Phai, là sao? Sếp, anh đã giết nó. Phai, thôi đi, anh đừng có nói xạo nữa. Sếp, là anh đã giết Thô Mê rồi cho người đem xác nó lên sân thượng. Phai, tại sao, anh lại làm như vậy chứ? Sếp, vì nó thách thức anh. Phai, thôi dù gì chuyện này cũng đã qua rồi. Nhớ lại chỉ thêm đau lòng thôi. Sếp, bây giờ em hãy thực hiện lời hứa đi. Phai, hứa gì, em đâu có hứa gì đâu. Sếp, em hay lắm hứa xong rồi quên luôn. Anh phải phạt mới đờ si. Phai, thôi, phạt cái gì, anh lúc nào cũng vậy. Thôi em đi đây. Phai đang chuẩn bị bỏ xuống giường bị sếp giữ chân lại rồi kéo lên. Sếp, em chạy đâu cho thoát. Cho dù em có kêu cứu thì cô ai tới cứu đờ si em đâu. Em nên nhớ đây là phòng cách âm nhé. Phai, cô đâu, cứu, cô em cô muốn đâu buôn chân em ra. Em chạy, bỏ ra, sếp kéo chân Phai lại. Cô anh sẽ cô thả em ra cho tới khi anh hoàn thành lời hứa. Phai, thôi em cô muốn đâu. Ngại lắm, sếp, nơi đây chỉ có anh và em thôi nên em cứ yên tâm. Phai đỏ mặt, thôi, sếp kéo Phai tới chỗ mịch rồi cậu ôm chặt cô vào lòng rồi thì thầm. Sếp, anh sẽ khiến em mệt dã rời luôn. Phai, hề, cô đờ si em cô muốn đâu. Sếp, em nên giữ lời hứa nếu cô thì những con ma vào ban đêm nó sẽ kiếm em đó. Phai, có chuyện đó sao? Sếp, đương nhiên, em có chịu cô. Phai, đờ si thôi. Sếp, vậy cởi đồ ra đi. Phai, đờ si thôi. Sếp nằm trên giường rồi chiêm ngưỡng Phai cởi từng món đồ xuống. Cái áo, cái váy rồi tiếp đến là đồ lót. Sếp, thân hình em đẹp nhỉ. Phai tức, nhờ ai em mới phải tự cởi hả? Biết vậy ngay từ đầu em cô nên hứa luôn cho rồi. Để giờ phải ngượng chết đi đờ si. Sếp, tới đây với anh nào. Phai, cô em cô tới đâu? Sếp, đờ si thôi. Sếp đi tới chỗ Phai. Trước mặt Phai là một thân hình to cao. Body cực chuẩn với 6 múi. Phai thì lấy tay che nhũ hoa và nơi sâu thẳm. Phai đỏ tái mặt, ra, đờ, anh, làm, gì, vậy, sếp, lên giường thôi. Phai, đờ si thôi. Phai nghe lệnh sếp liền nằm lên giường. Để sếp tự tay lấy dây nịch chói tay cô lại. Sếp sau khi chuẩn bị xong, một chai rượu đắt tiền đổ lên người Phai là do thằng sếp làm. Sếp liếm sạch rượu trên người cô rồi sau đó hôn lên môi cô một cách thô bạo như dân chết đòi ý, về, đôi tay nắn nót bóp phú một cách điêu luyện. Rồi sau đó sếp thò đầu xuống chỗ cấm kỵ của Phai rồi mẻ liếm một cách thô bạo. Liếm xong sếp đút hai ngón tay vào trong đánh bên trong cô như máy đánh trứng ý. T.G. thích ăn mặn ạ, đừng ném đá nhé. Phai run người, sếp, đừng, dừng lại, đi, xa, đờ, sếp, mới bắt đầu mà em bảo anh dừng sao? Chưa đâu Phai à, sếp cứ đánh liên hồi vào bên trong Phai khiến cô rên rất to và rên cô ngất luôn. Phai, em, ra, bùm, dòng nước trắng tinh khiết bắn ra, em đã lên đỉnh, sếp tranh thủ cúi đầu xuống liếm sạch dòng nước trắng ấy. GT, rồi sau đó bắt đầu sếp kéo quần xuống. Một con cạc dài và to hiện ra trước mắt Phai. Phai, cái gì dép sếp? Bú cạc anh đi, Phai, cô em cô muốn đâu? Sếp, là em nói nhé, vậy nay anh sẽ, Phai nói lớn, Đờ si rồi, em sẽ làm. Sếp xoa đầu Phai, ngoan nào, Phai con cặc của thằng sếp. Nó nhân cơ hội giữ chặt đầu Phai lại rồi rút vô rút ra liên hồi. Khiến Phai chưa chuẩn bị đờ si gì hết. Và sau đó bùm, TNG trùng bay hết vào mồm cô khiến cô phải nuốt nó vì nó bắn thẳng vào luôn mà nhưng vẫn còn một ít tràn ra ngoài. Sếp rút con cặc ra, TNG trùng khắp miệng Phai còn dư lại. Sếp cúi xuống hôn cô rồi mút lưỡi cô các kiểu. Một lúc sau, sếp nhét con cặc vào lòn cô. Sếp nhét từ từ vào rồi đâm thẳng vào trong cô. Và thế là sếp phập liên hồi. Sếp đỡ Phai ngồi dậy rồi chịch các kiểu luôn. Đây hình đây nhé, sếp chịch Phai theo kiểu như sau. Mà mỗi lần bắn xong mới đổi kiểu nhé. V, 6 hiệp nhé các bác. Sau khi bắn xong sếp cháo lưỡi với Phai và dùng thuốc tránh thai đầy các bác. Thôi làm dài quá rồi. Tới đây thôi, nhớ comment và bình chọn cho Mịch biết nhé. Để Mịch còn có động lực nhanh ra chép mới nữa. Đáng lẽ Mịch tính lấy khúc thằng sếp nó chịch con Phai cho ra chép sau. Nhưng thôi, mắc công M, N hóng mệt chết luôn ý, nên ghi ra luôn cho rồi. Mơn vì đã đọc ạ, cách chương.